Thiên đạo đồ thư quán, chương 2016. Đây là vật gì? 2. Góc truyện audio.com. Hắn đứng ở tại chỗ, gia hỏa này khẳng định chứng kiến mình, vì sao không động thủ, ngược lại đi về phía trước. Tử Diệp Vương thu hồi thiên nghĩ phong xào, thân thể nhoáng một cái, đi vào trước mặt đại môn, lúc này mới chứng kiến phân thân đang đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía Thiên Diệp Vương, như nhìn một tên hề, ngón tay móc một cái, ánh mắt mang theo khiêu khích, thanh âm vang dội. Người tới, đánh ta nha. Con mắt của Trương Huyền trợn tròn, chẳng lẽ, phân thân hấp thu xong Lôi Nguyên Châu thực lực đã đạt đến xuất khiếu cảnh. Có thể chiến thắng Thiên Diệp Vương, đã như vậy, hoàn toàn có thể không cần chạy trốn. Còn tưởng rằng gia hỏa này không nói nghĩa khí chạy trốn, nguyên lai là để cho đối phương đi ra đơn đấu. Xem ra thực lực của phân thân, đã đạt tới tình trạng có thể chiến thắng đối phương, không cần lo lắng như vậy rồi. Người muốn chết, Thiên Diệp Vương sắp tức điên, gào rú một tiếng, một quyền đánh tới. Phân thân cũng giơ nắm đấm lên đón. Thật tốt quá, nhìn xem đến cùng ai mạnh. Thấy phân thân dũng mãnh như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, con mắt trợn tròn, muốn xem ai lợi hại hơn, sau đó chứng kiến nắm đấm của phân thân cách nguyên thần của đối phương còn một đoạn rất lớn, nắm đấm của Thiên Diệp Vương liền rơi vào trên đầu của hắn. Lạch cạch, đầu của phân thân bị đánh thành tấm ván. Phốc, trong mắt của Trương Huyền rơi ra hốc mắt, thiếu chút nữa choáng luôn. Người không phải rất mạnh sao? Bỗng chốc bị đánh thành cái dạng này, mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy. Hắn là cố ý hấp dẫn đối phương để cho ta đào tẩu. Sửng sốt một chút, Trương Huyền hiểu được, thân thể nhoáng một cái, không dám chờ lâu, vội vàng bỏ chạy. Xem ra tuy thực lực của phân thân gia tăng lên không ít nhưng còn không đến tình trạng đơn đấu với Thiên Diệp Vương, vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo cùng đối phương ngạnh kháng như vậy, là cố ý hấp dẫn Thiên Diệp Vương, tranh thủ thời gian đào tẩu cho mình. Phân thân thật cao thượng, vừa rồi trách lầm hắn. Hốc mắt ửng đỏ, vừa chạy ra 2-3 bước chỉ thấy trên cổ treo lên một tấm hình phân thân, chạy còn nhanh hơn hắn, lần nữa không thấy tung tích, vừa đi vừa hô. Chính ngươi đối kháng đi, ta không phải đối thủ, còn nữa Thiên Diệp Vương ngươi đừng đuổi ta, hắn mới là Trương Huyền, ta chỉ là một phân thân a. Gạch nối, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thổ huyết, gặp qua lừa người, nhưng chưa thấy qua khốn nạn như vậy. Náo loạn nửa ngày, gia hỏa này không phải cao thượng mà là muốn trang bức, kết quả thất bại. Vẻ mặt phiền muộn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Thiên Diệp Vương của đỏ ngầu quay đầu, nhìn về phía mình. Đừng bắt ta, hắn là Trương Huyền, ta mới là phân thân. Ngươi lúc nào thấy phân thân so với bản thể chạy còn nhanh hay sao? Trương Huyền lui về phía sau mấy bước, trước hết giết ngươi, ta lại đi giết hắn. Thiên Diệp Vương nổi giận, khuôn mặt dữ tợn, lần nữa gào thét một tiếng. Rầm ào ào, không khí như bị xé rách, bất quá, bàn tay còn chưa tới trước mặt chỉ thấy thanh niên cách đó không xa, không có chút bối rối nào, ngược lại khóe miệng giơ lên, mang theo mỉm cười. Muốn giết ta chờ một lát đi, kèm theo la lên, bàn chân của thanh niên đạp mạnh mặt đất. O, O, N, G, nổ vang một tiếng, rất nhiều trận pháp mai phục ở phía ngoài đại sảnh lập tức vận. Góc truyện audio.com, chuyển, sương mù màu trắng bao phủ nguyên thần của Thiên Diệp Vương ở bên trong. Trận pháp này, thời điểm mới tới liền nghiên cứu một lần, lúc này ở dưới sự trợ giúp của phân thân, thành công hấp dẫn đối phương đi vào trong đó, nhẹ nhàng khởi động. Trận pháp là hắn bố trí, vậy không được lâu sau, cũng không có biện pháp giết chết, đi mau. Mặc dù biết có thể kích hoạt trận pháp vây khốn đối phương, nhưng mà nếu như muốn giết chết lại là không thể nào. Trương Huyền vội vã lướt qua trận pháp, xông về trước đi. Ta muốn giết ngươi, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, vừa rời đi phạm vi trận pháp còn không đến vài chục bước, chợt nghe sau lưng nổ vang kịch liệt, đại trận vây khốn Thiên Diệp Vương chia 5 x 7. Những thứ này cũng chỉ là trận pháp thất tinh đỉnh phong, vây khốn đám người Kê Nham rất dễ dàng, muốn triệt để vây khốn Thiên Diệp Vương hết sức quen thuộc trận pháp này, lại rất khó làm được. Huống chi trận pháp cần người chủ trì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ để khu động trận pháp thất tinh đỉnh phong. Trốn, biết rõ trận pháp xé rách không trốn đi nữa, chỉ có phần bị giết, Trương Huyền nào dám lưu lại, theo sát lấy phân thân, thẳng tắp xông về phía trước. Lực lượng chấn động thật cường đại, nhất định là Thiên Diệp Vương phát hiện Trương Sư, song phương đã đánh nhau. Mọi người đang ở chỗ ẩn thân nghỉ ngơi, cảm nhận được năng lượng chấn động mãnh liệt truyền đến, đồng tử đều co rụt lại. Mau đi ra nhìn xem, Ngô Sư quát khẽ một tiếng, đi đầu xông ra ngoài. Mọi người theo sát, vừa đi ra trận pháp không bao xa, liền chứng kiến một quái vật trên cổ treo miếng bạc lao đến, mà phía sau hắn theo sát lấy một gia hỏa vẻ mặt cháy đen, đầu tóc dựng đứng. Đây là vật gì, chẳng lẽ không phải Trương Sư? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cách Trương,